Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, bầy sói, một tiếng vang thật lớn, Huyễn Hổ thân thể to lớn, trong lúc đó ngã xuống đất, nhấc lên khắp nơi thiên khói bụi, xoát xoát xoát, cổ tay cấp tốc run run, từng vệt sáng lạng quang mang, tự chiều tịch kiếm chi trên bắn tới. Trong nháy mắt, liền đã tại Huyễn Hổ thân lên, cắt ra vô số đạo vết tích. Lộc Vũ vẫy tay một cái, siêu, một viên nội đan, liền bị hắn trực tiếp hấp xả đi qua, vững vàng rơi vào rồi lòng bàn tay bên trong. Huyễn Hổ nội đan, liền hiện ra nhàn nhạt bụi sắc, bên ngoài trên có một tầng quang mang nhàn nhạt. Thứ sáu, đây là Lộc Vũ đi tới Thương Ngọc Sơn mạch đệ nhị thiên. Là hắn chu diệt con thứ sáu thiên thú, lấy được quả thứ sáu nội đan. Sáu miếng nội đan, theo từ nguyên hóa hình cảnh đến bảy nguyên hóa hình cảnh đều có. Đáng tiếc, Thương Ngọc dãy núi bên trong, không có càng thêm cường đại thiên thú, đem Huyễn Hổ nội đan cất xong. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên sắc, đã gần sát ban đêm. Ở nơi này hai ngày thời gian bên trong, Lộc Vũ không ngừng chu diệt thiên thú, làm cho chính mình linh lực thủy chung ở một cái cao gánh vác trạng thái phía dưới vận chuyển. Hắn trong cơ thể linh lực đang không ngừng tăng cường lấy, khoảng cách đột phá càng phát tiếp cận. Nhưng là lại không có đụng tới càng cường đại thiên thú. Thương Ngọc dãy núi bên trong, đương nhiên là có một ít mạnh mẽ thiên thú, nhưng này chút thiên thú đều có không tầm thường linh trí, tựa hồ có thể cảm giác được Lộc Vũ vướng tay chân, không có chủ động xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt. Lộc Vũ có chút tiếc nuối, hắn hiện tại mặc dù là từ nguyên hóa hình cảnh, nhưng chiến đấu chân chính lực không thể khinh thường. Thánh khí triều tịch kiếm đủ để cho hắn vượt qua ba cái tiểu cảnh giới tiến hành chiến đấu, thêm trên một ít võ học bằng thân, đủ để chu diệt không có võ học bát nguyên hóa hình cảnh thiên thú. Nếu là ở tiến hành một lần đột phá, chính là cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú, hắn cũng có thể một trận chiến. Một cách tự nhiên, Lộc Vũ liền muốn ở triều tịch kiếm chi lên khảm nạm một viên cửu nguyên hóa hình cảnh nội đan. Thế nhưng không gặp được cái kia chờ thiên thú, Lộc Vũ chỉ có tiếc nuối. Siêu, đem nội đan cất xong, Lộc Vũ cũng sẽ không nơi đây dừng. Thân ảnh khẽ động, chính là phi vút đi. Còn sẽ đi hướng phương nào, tắc thì là không được biết rồi. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một rung động, đó là muốn đột phá điểm báo. Chính là bởi vì sắp đột phá, Lộc Vũ mới càng thêm cần phải tiến hành một phen chiến đấu. Ở chiến đấu bên trong, ma luyện chính mình linh lực. Nơi này là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Đoàn người đi ở rừng rậm bên trong, với nhau ánh mắt bên trong đều có một ít cẩn thận cùng cẩn thận. Đoàn người này đầy đủ 7 vị, có nam có nữ. Tên xúc sinh kia đi nơi nào? Có người nghi ngờ hỏi. Hai trong mắt bên trong tràn đầy cẩn thận. Những thứ này thân người lên đều mang một ít thương thế, tiên huyết còn chưa khô khô, nội thương nhìn không thấy, nhưng ngoại thương khá trọng. Cẩn thận một chút, tên kia là ở trung thiên thú, rất có thể sẽ tìm tới đồng bọn. Có người mặt sắc ngưng trọng nói. Đoàn người này ở Thương Ngọc dãy núi bên trong là vì liệp sát thiên thú mà tới. Liệp sát thiên thú có thể được bên trong nội đan. Nội đan giá trị không cần nói cũng biết. Lần trước ở Đại Ưng Thương Hành bên trong, một viên ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan liền là có tư cách thương tổn buổi đấu giá. Từ này có thể thấy được lốm đốm Lam Nguyệt Thành trong người, cuối cùng sẽ có một số người hội lấy liệp sát thiên thú mà sống. Chân chính có lấy liệp sát cường đại thiên thú người, đã sẽ không dựa vào liệp sát thiên thú mà sống. Cho nên, những người này là Lam Nguyệt Thành trong tầng dưới chót, tối cao người thực lực, cũng bất quá là từ nguyên hóa hình cảnh. Bọn họ lúc này đây săn giết thiên thú, cũng là ngũ nguyên hóa hình cảnh. Lúc đầu, nhìn thấy cái kia lạc đàn thiên thú chi về sau, mọi người nổi lên tâm tư. Chỉ cần săn giết ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú, lấy ra bên trong nội đan, bọn họ liền có thể đổi lấy một số lớn không rẻ tinh thạch. Tức thì liền 7 người chia đều xuống, cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng hắn nhóm đánh giá thấp ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú thực lực. Kia này đều bị tổn thương chi về sau. Một đường truy sát qua đây, cũng là phát hiện đã nhìn không thấy cái kia thiên thú. Điều này làm cho mọi người có chút hoảng sợ đứng lên. Liên tưởng tới cái kia là ở trung thiên thú, càng làm cho bọn họ tâm lý có chút rụt rè. Lạc đàn, mọi người liên thủ còn có thể đem bên ngoài chu diệt. Nhưng tiến nhập cái này địa phương, ai biết phương diện này có hay không thiên thú đàn. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương không ngớt. Đội trưởng, bằng không chúng ta rút lui đi. Vạn nhất xúc sinh kia mang đến một đám thiên thú làm sao bây giờ? Có một thanh niên sâu đậm nuốt một bãi nước miếng, có chút sợ nói, không được. Đội trưởng kia cũng là cắn răng nói, chúng ta nhiều người như vậy đều bị thương, há có thể tay không mà về. Ở giả tuyết, xúc sinh kia hoảng hốt chạy bừa, không thể nào biết tìm được thiên thú bầy. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là giật mình, chợt vừa nghĩ, giống như cũng là có chuyện như vậy. Liền tiếp tục tại cái này rừng rậm bên trong siêu tầm cái kia ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú. Ô, đang ở cái này lúc, một đạo tiếng sói tru ở rừng rậm bên trong vang lên. Ô ô ô, tiếp đó là từng đạo liên tiếp tiếng sói tru không ngừng liên tiếp vang lên. Đêm tối bên trong rừng rậm sâu chỗ bên trong, có từng đôi sáng người con mắt đang theo dõi đám người kia, chậm rãi đi tới, khiếu nguyệt bầy sói. Một màn này, làm cho mọi người, đều là thất kinh, khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, cả người mồ hôi như mưa xuống, không ngừng run rẩy. Bọn họ đuổi giết ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú, chính là khiếu nguyệt lang, mà bây giờ, cái kia khiếu nguyệt lang mang theo khiếu nguyệt bầy sói đến rồi. Trốn, tức thì đoàn người này không dám dừng, quát to một tiếng, xoay người liền muốn bay đi. Chỉ là vừa mới xoay người, chính là nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có một đám khiếu nguyệt lang đang không ngừng xuất hiện. Những thứ này khiếu nguyệt bầy sói ở xuất hiện thời điểm chính là đang chạy vội, tốc độ tăng lên tới cực hạn một dạng, thật nhanh chạy nhanh đến. Ô ô ô, từng đạo tiếng sói tru không ngừng vang lên, loáng thoáng gian, có một ít mất trật tự, không hề quy củ. Hơn nữa, ở đêm khuya bên trong, cái kia khiếu nguyệt bầy sói sói tru tựa hồ còn có một ít e ngại cùng thê thảm. Không đúng, những thứ này khiếu nguyệt bầy sói tựa hồ là đang chạy trốn. Cái kia cầm đầu đội trưởng, lúc đầu khuôn mặt sắc chính là xấu xí, e ngại không ngớt, lúc này cũng là phát hiện khiếu nguyệt bầy sói dị dạng chi chỗ. Làm sao có thể, ai có thể truy sát toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói? Đúng vậy a, khiếu nguyệt bầy sói chính là quần cư thiên thú, vây tụ chung một chỗ, chính là bảy nguyên, thậm chí bát nguyên hóa hình cảnh cường giả đều không dám tùy tiện cùng với giao thủ. Phàm là có thể trở thành là bảy nguyên hoặc bát nguyên hóa hình cảnh tồn tại, đều là thân phận địa vị bất phàm. Hơn nữa, coi như là vì lịch lãm, cũng sẽ tuyển trạch lạc âm giản, mà sẽ không ở nơi này thương ngọc dãy núi bên trong tới. Lời của đội trưởng vừa rơi xuống xuống đoàn người bên trong, chính là vang lên từng đạo ba mồm bảy miệng tiếng huyên náo. Hiển nhiên, không có ai cho rằng có người có thể truy sát toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói. Lời của mọi người rơi vào đội trưởng nhị đoá bên trong, làm cho hắn mặt sắc ảm đạm một cái, lẩm bẩm nói: đúng vậy a, ai có thể truy sát toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói đâu? Là ta nghĩ quá nhiều, lẽ nào chúng ta liền phải chết ở chỗ này này? Chúng ta, hắn đang nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt có chút thất thần nhìn cái kia bốn phương tám hướng chạy như bay một dạng vọt tới khiếu nguyệt bầy sói. Bỗng nhiên ngự khí trở nên đông lại một cái, hai tròng mắt chợt trong lúc đó trương lớn, bất khả tư nghị nhìn một cái phương vị. Hô, ở nơi ấy có một đạo thân ảnh đang ở chạy như bay tới, cả người linh lực cuồn cuộn ba động, giống như thủy triều, làm như muốn đột phá điểm báo. Bàn tay bên trong một thanh bích lam sắc kiếm càng là lóe ra để cho người khiếp đảm quang mang. Cái này người chính là Lộc Vũ. Hết chương.